mà Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Mục Dao không để ý nhiều lắm nam nữ chính phụ dính chùm với nhau, dù sao cũng chẳng phải chuyện của anh. Chỉ Mục Dao và Y Thiển Hy quay lại chỗ xác con Quý Linh Thọ khi nãy. Hề Hoài Chê cũng mặc kệ hắn, đối với bọn họ con Quý Linh Thọ này đáng giá biết bao. Phải công nhận là tu giả ngự sủng phái giải phẫu thi thể linh thú rất lành nghề. Không mất bao lâu đã cắt xẻ đâu ra đó, bộ phận nào dùng được, bộ phận nào bỏ đi đều đã phân chia xong. Pháp khí của bọn họ cũng toàn hàng chuyên dụng để xẻ thịt linh thú. Minh Thiều Lạc và đám bạn cô ta nhìn về phía Chỉ Mục Dao. Trong đám đó có một tên đệ tử đem lòng cảm mến Minh Thiều Lạc. Hắn biết được cô ta không ưa Chỉ Mục Dao, vì vậy hùa theo móc mìa. Các ngươi là người của ngự sủng phái mà cũng giết linh thú sao? Câu hỏi này làm Chỉ Mục Dao cảm thấy thật kỳ cục, nhưng anh vẫn điềm đạm trả lời. Cùng là vải dệt nhưng có loại dùng làm áo ngoài, có loại lại dùng làm quần. Ngươi có đem quần đội lên đầu bao giờ không? Chẳng qua là xem cái gì hữu dụng cái gì không? Có linh thú để nuôi thì cũng có linh thú để thịt thôi. Y Thiển Hy vẫn luôn rất hăng hái trong việc săn giết, nghe câu này xong khó chịu ra mặt. Cô giả vờ ngu ngơ hỏi Chỉ Mục Dao, sư đệ, bọn họ có biết chữ không? Chỉ Mục Dao nhẹ nhàng trả lời, bọn họ đều là đệ tử của đại môn phái, chắc là phải biết chữ chứ. Vậy sao kiến thức phổ thông mà bọn họ cũng không biết vậy? Tên kia nghe được câu này tức tới đỏ mặt tía tai. Minh Thiều Lạc hất mắt ý bảo tên kia không cần nổi giận. Sau đó cô ta thảo mai lại hỏi, ta nghe nói hai người xử lý linh thú giỏi lắm, hay là sau này ta săn được Quý Linh Thọ, hai người giúp ta xử lý được không? Cô ta nói ra câu này ngoài mặt thì có vẻ khách sáo, nhưng hàm ý trào phúng trong đó thì chẳng cần suy nghĩ sâu xa cũng thấy được. Cô ta ám chỉ rằng cô ta là đệ tử của đại môn phái, thân phận cao quý, mười ngón tay không động việc nặng nhọc. Mấy việc dơ bẩn, ghê tởm như xử lý thi thể nên dành cho loại môn phái thấp hèn như ngự sủng phái làm. Chỉ Mục Dao không những không nổi giận còn tươi cười đáp lại. Việc này đương nhiên là được, môn phái chúng ta cũng thường nhận xử lý thi thể linh thú đổi lấy linh thạch. Lần này là rèn luyện tính toán tiền bạc với mọi người cũng kỳ. Thôi thì dùng cái khác đổi cũng được, hay là một con Quý Linh Thọ các ngươi săn về, các ngươi bảy, chúng ta ba được không? Minh Thiều Lạc nghe đáp trả mà ngỡ ngàng nói không nên lời. Cô là đệ tử cao cao tại thượng của Noãn Yên Các, còn là người nhà Minh gia. Khắp tu chân giới này ai mà không muốn chiều chuộng, ai mà không muốn nịnh nọt cô kia chứ. Cô ta định đem phần khó khăn đẩy qua cho ngự sủng phái, đắc chí nghĩ rằng bọn họ sẽ phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy. Không ngờ lại bị đặt điều kiện ngược lại, thành tích rèn luyện đợt này sẽ được tính dựa trên số lượng Quý Linh Thọ săn được. Đem chia 3 phần cho hai người kia thì làm sao mà đủ chiến tích. Vũ Diễn Tư nhận ra Minh Thiều Lạc có ý muốn ngồi bát ăn bát vàng, đối phương đề nghị chia công lao lại không chịu. Kết quả tự mình hại mình lâm vào cảnh há miệng mắc quai, ừ không được mà thoái thác cũng không xong. Anh cất tiếng nói đỡ, tốt nhất là của ai thì người ấy lo hết đi cho công bằng. Chỉ Mục Dao đương nhiên không hề có ý định hợp tác với đám người Minh Thiều Lạc. Sau khi anh và Y Thiển Hy xử lý xong xác con vật thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thiều Lạc cũng thôi không nói gì nữa, nhưng Vũ Diễn Tư thì tới gần cô ta nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người đều vào đây để rèn luyện, không có ai thân phận tôn quý hơn ai, muội liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Vũ Diễn Tư không trách mắng Minh Thiều Lạc công khai là vì còn muốn giữ cho cô ta chút thể diện. Thân phận của Vũ Diễn Tư ở Noãn Yên Các cũng là đệ tử thế gia, Minh Thiều Lạc trước mặt Vũ Diễn Tư không làm cao gì được, chỉ có thể nín nhịn. Sau đó thì Vũ Diễn Tư lườm cho tên xu nịnh kia một cái cảnh cáo. Hắn cũng ái ngại mà lùi ra đằng xa. Minh Thiều Lạc bắt đầu thấy phiền phức, cô ta biết Hề Hoài vẫn luôn dành tình cảm cho mình. Ban đầu cô ta còn cho rằng hắn kéo tới đây làm loạn trận pháp, dẫn dụ Quý Linh Thọ tập trung một chỗ cũng là vì muốn cô chú ý tới hắn. Có khi lại muốn đợi cô gặp nguy rồi diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Thật kém sang, cô ta cố tình không thèm nhờ Hề Hoài giúp đỡ, thể hiện mình dư sức phối hợp cùng đồng đội hạ gục Quý Linh Thọ thì hắn lại đẩy bạn bè hắn xuống. Cô ta cũng bực mình cái tên cầm búa, người khác đang chiến đấu mà cứ đập lung tung làm lửa vây bốn bề. Lúc đó cô bực tức ngẩng đầu nhìn Hề Hoài đe nẹt, vậy mà hắn chẳng buồn quan tâm. Loại con trai điên khùng, vô lý này thích được mới là lạ, càng bày trò này nọ ra càng ghét thêm. Có điều lúc gần kết thúc chiến loạn, cô ta để ý thấy được cảnh Hề Hoài chặn đường Chỉ Mục Dao, hình như còn đang cố tình trêu chọc hắn. Thấy ánh mắt Hề Hoài nhìn Chỉ Mục Dao giống hệt ánh mắt hắn nhìn mình ngày xưa, trong lòng cô ta tự dưng bừng bừng tức giận. Hề Hoài đúng là một tên háo sắc, chỉ cần đẹp thì trai gái gì cũng ăn được. Ghê tởm, nghĩ tới đã thấy buồn nôn. Vừa rồi cô ta định dằn mặt cho Trì Mục Giao biết thân biết phận, cống rãnh mà đòi sóng sánh với Đại Dương. Ai ngờ Trì Mục Giao lại cao tay như thế, lấy nhu thắng cương, làm cho cô ta cứng họng. Cô ta càng nghĩ càng thấy Trì Mục Giao đáng ghét, đương nhiên cô ta cũng thấy Hề Hoài rất phiền. Đêm xuống, thời tiết bên trong Di Thiên Đồng Âm Trận đột ngột trở nên khắc nghiệt. Bão tuyết quét xuống toàn bộ đại trận, nếu là gió tuyết bình thường, các tu giả sẽ không làm sao, thân xác bọn họ đều đã qua luyện thể cả rồi. Nhưng gió tuyết ở đây lại ẩn chứa linh lực, gió thổi chính là công pháp phong hệ đánh tới, tuyết phủ chính là phong ấn áp chế linh lực. Gặp phải tình huống này, các tu giả vẫn nên tránh đương đầu thì hơn. Một đội 32 người tìm được một hang động để ẩn nấp. Tại cửa hang, họ dựng lên một kết giới ngăn gió tuyết bên ngoài thổi vào. Gió lốc tuyết đập ầm ầm vào kết giới, không vào được bên trong mà chất thành đống phủ trước cửa hang như một chiếc chăn dày trắng toát. Một loạt các pháp khí chiếu sáng được lấy ra, toàn bộ hang động lập lòe ánh vàng cam, bóng các tu giả in đậm lên vách động. Trì Mục Giao lấy ra một cái áo choàng từ túi càn khôn, anh khoác áo lên lưng Y Thiền Hy, còn mình thì chỉ trùm một chiếc chăn mỏng. Tu vi và luyện thể của cả hai đều không so được với đệ tử Noãn Yên Các, đành giữ ấm bằng cách thông thường. Tên đệ tử không vừa mắt Trì Mục Giao ban nãy lại mở miệng. Ô, ngự sủng phái các ngươi lấy đâu ra cái áo choàng được vậy, hay là bán cho ta đi? Tiểu Lạc lần trước tham gia thí luyện nên bị thương tới giờ thân thể muội ấy không chịu được gió lạnh. Ngươi nhường áo cho muội ấy được không? Ta cho ngươi 500 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết nghe qua sẽ tưởng hắn muốn mua áo choàng để lấy lòng Minh Thiều Lạc. Người biết thì lập tức hiểu hắn ta muốn sỉ nhục ngự sủng phái nghèo hèn, 500 linh thạch đã đủ mua mạng bọn họ. Mạng của bọn họ ti tiện không đáng giá, có chết cóng cũng thay kể. Trì Mục Giao không muốn bán, hai người bọn họ chỉ có một cái áo choàng giữ ấm, còn bão tuyết thì không biết chừng nào mới tan. Bán áo đi rồi biết phải làm sao bây giờ, nhưng nếu không bán thì chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Hắn ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, sau này lỡ đâu giờ trò ác độc hơn nữa thì lại thêm phiền. Vì vậy Trì Mục Giao ra vẻ thở vắn than dài nói. Nếu có thể giúp đỡ được Minh Sư Tỷ thì ta tiếc gì cái áo choàng này đâu. Có điều áo này con gái mặc e rằng không thích hợp cho lắm. Tên kia nhìn một lượt thấy chiếc áo choàng này toàn bộ trắng như tuyết, da lông mềm mại, ấm áp. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, phối với pháp y kiểu nào cũng hợp. Cớ gì lại bảo không hợp con gái? Hắn vặn hỏi, cái áo này thì có gì mà không hợp, hay ngươi chê 500 linh thạch chưa đủ, áo này được làm từ lông vụ nguyên ngân hồ. Mọi người chắc hẳn đều biết vụ nguyên ngân hồ có khả năng mê hoặc tu giả, khoác áo làm từ lông nó tự nhiên thần thái cũng ngày càng ma mị hơn. Minh Sư Tỷ thanh khiết thoát tục, mặc vào thì dáng vẻ dịu dàng bây giờ sẽ bị biến thành lả lơi quyến rũ. Ta sợ rằng có chút không thích hợp, vụ nguyên ngân hồ, hồ ly bạc vụ nguyên, tên kia ngẩn người ra. Làm tăng vẻ mê hoặc sao? Trì Mục Giao gật đầu. Không sai, nếu không phải vì bão tuyết quá giá rét ta nhất định cũng không để cho sư thì ta khoác. Thân thể ta yếu đuối nên bình thường ta vẫn hay khoác. Lâu dần dung mạo từ từ biến đổi, ngày càng nữ tính. Nhưng dù sao ta vẫn là con trai, con gái mặc vào sợ hiệu quả còn mạnh hơn. Y Thiền Hy núp dưới áo choàng, nhìn Trì Mục Giao nói dối trơn tru mà hết cả hồn. Lại còn, mọi người đều biết, này kia thế nọ, tới cô còn chưa từng nghe qua vụ nguyên ngân hồ nữa là mấy người kia. Rõ ràng là ỷ vào việc ở đây không có ai am hiểu về linh sủng rồi chém gió bậy bạ. Vậy mà nói như thật, cô biết tổng Trì Mục Giao đang lừa bọn họ, nhưng vẫn rất nghiêm túc hùa theo gật gật đầu, phối hợp vô cùng ăn ý, một nữ tu khác nãy giờ vẫn im lặng, nghe tới đây cất giọng hứng thú hỏi. Vậy là do ngươi mặc cái này lâu ngày nên mới đẹp như giờ sao? Trì Mục Giao bày ra một vẻ ưu tư sầu lắng, lại còn thở dài. Đúng vậy, hiện giờ thiếu quá nhiều dương khí, khiến ta vô cùng buồn rầu. Nhưng áo choàng này lại quá quý giá, ta giữ không được mà bỏ cũng không xong. Số người có hứng thú với áo choàng sau câu này đột nhiên tăng lên, nữ tu giả vừa hỏi lập tức ra giá. 800 linh thạch được không? Người bán cho ta đi, ta muốn tăng vẻ quyến rũ một chút chứ ai cũng nói ta mạnh mẽ như đàn ông hết trơn. Cô còn quay lại nhìn về phía tên kia chặn đầu trước. Chắc sư huynh sẽ không tranh giành với ta đâu nhỉ. Minh sư tỷ làm gì cũng toát ra khí chất thần tiên, tỷ ấy hẳn sẽ không muốn mình trở nên giống hồ ly tinh đâu. Trì Mục Giao vẫn nghe, hàng mi hơi rũ xuống, có vẻ như đang rất muộn phiền. Y Thiền Hy nghe mấy đứa con gái tranh nhau ra giá mà như mở cờ trong bụng, Bách Vị Lương năm nay của ngự sủng phái sao khi không lại rơi xuống đầu bọn họ kia chứ. không phải phối hợp diễn nốt vở kịch này thì tiếc gì mà không tặng cho Trì Mục Giao một ngón tay cái tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hang động, Tông Tư Thần hóng chuyện xong khẽ cười một tiếng, dùng thần thức truyền âm cho hai thằng bạn đánh ghía. Tiểu mỹ nhân ngự sủng phái này đỉnh ghê, hắn ta biết rõ áo choàng này không bán không được yên thân. Nên có bán cũng nhất định không cho cái tên muốn đoạt áo choàng của hắn đắc ý từ đang bị người ta dùng linh thạch làm nhục lại khiến cho người khác thèm khát được móc hầu bao. Cái tên trêu chọc hắn nãy giờ bị những người khác dùng linh thạch vả mặt ngược lại. Tiểu mỹ nhân cũng không vừa à nha. Tùng vị Việt nghe xong mà u u cạc cạc thắc mắc. Ủa mắc gì phải vòng vèo vậy? Tông Tư Thần giải thích, tiểu mỹ nhân biết mình đẹp vì vậy lợi dụng điểm này mà quảng cáo hắn đẹp nhờ áo choàng. Ai cũng đồng ý hắn đẹp, ai cũng muốn mình đẹp hơn, biết được có bảo bối giúp nhan sắc thăng hạng tất nhiên ai nấy đều muốn giành về. A hát, Tùng vị Việt trả lời cho có âm thanh vậy thôi, chứ hắn vẫn không hiểu mô tê gì hết, rõ ràng hắn chỉ hợp với mấy trò đánh đấm, Hề Hoài yên lặng nghe, không bàn tán gì cả. Bên trong hang động, rốt cuộc, áo choàng vụ nguyên ngân hồ, thành công đấu giá 1.200 linh thạch, sắc mặt tên kia và Minh Thiều Lạc trở nên hết sức khó coi. Đúng lúc này thì có người tiến vào hang, làm bầu không khí trong động lập tức căng thẳng gấp bội. Hề Hoài tỉnh bơ xuyên qua kết giới của bọn họ, hắn quét ánh mắt khắp bốn phía rồi chọn ngồi xuống ở một chỗ không xa Trì Mục Giao là bao. Tùng vị Việt và Tông Tư Thần cũng đi theo Hề Hoài, ngồi xuống bên cạnh. Trì Mục Giao và Y Thiển Hy luôn ý thức được mình là môn phái nhỏ đi kết theo đội nhà người ta. Cho nên bọn họ chọn vị trí vốn dĩ đã rất khiêm tốn, là một chỗ giá rét nhất gần cửa hang, chỗ ấm áp sâu trong hang nhường lại cho mọi người. Thế là trong hang động tự nhiên chia thành hai khu, khu vực bên trong của đệ tử Noãn Yên Các, khu vực gần cửa là của 5 người ngoài phái. Hề Hoài hỏi một đệ tử có tu vi kim đan kỳ. Mấy người ở đây làm gì? Hề Hoài không mấy quan tâm thái độ của bọn họ, hắn lần lượt lôi từng món pháp khí trong vạn bảo linh ra bày trên mặt đất hỏi tiếp. Mà ai cho mấy người cái quyền tới đây chiếm núi làm vua vậy? Nghe nói vua trước ở cái động này là một bầy khỉ đó. Đệ tử kim đan kỳ kia không biết phải nói gì. Hề Hoài sắp xếp pháp khí xong thì bên trong hang động cũng xuất hiện thêm một tầng kết giới nữa. Bên trong kết giới mới lập rất ấm áp, không hề có một chút giá lạnh nào. Hề Hoài liếc thấy Trì Mục Giao đang chỉ đắp độc một chiếc chăn mỏng manh, liền lấy ra thêm một cái lò sưởi. Toàn bộ từ trên xuống dưới lò sưởi đều là màu bạc, được chế tác cực kỳ tinh xảo. Trên thân lò khác, tường vân đồ án, xung quanh miệng lò lại họa cảnh cá lội tung tăng, đuôi quẫy như phất cờ. Chân đế cũng được khắc hình vảy cá, còn tay cầm thì chạm thành hình một con cá đang búng mình khỏi mặt nước, vây nó đỡ lấy lò. Tường vân đồ án, họa tiết đám mây cầu may mắn hay thấy trên cổ vật. Sau khi đốt lò, một mùi hương dễ chịu lan ra khắp kết giới. Mùi hương này rất ấm áp, hương lan tới đâu, giá lạnh bị xua tan tới đó. Hương này còn có tác dụng giúp tĩnh khí ngưng thần, đả tọa điều tức, đẩy mạnh tốc độ hấp thu linh khí. Pháp khí kiểu này không phải là Noãn Yên Các không có, nhưng bọn họ rèn luyện hà khắc không cho phép đệ tử mang pháp khí hỗ trợ nhập trận. Cái lò sưởi này hình như là bảo vật của Hề Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hang động ấm áp lên một chút, Trì Mục Giao cũng không vội cởi chăn, đợi cho nhiệt độ trong chăn và bên ngoài tương đối ngang nhau mới dám cởi. Anh quan niệm rằng nóng lạnh bất chợt sẽ rất dễ sinh bệnh. Nhưng việc tiếp tục quấn chăn lại khiến Hề Hoài hiểu lầm. Hắn tưởng Trì Mục Giao vẫn còn lạnh nên lại đốt thêm một cái lò sưởi nữa. Tới lúc này thì nhiệt độ trong hang động đã bắt đầu tăng cao. Cả động bỗng chốc nóng như lò lửa, nóng tới cháy da cháy thịt. Minh Thiều Lạc cảm thấy Hề Hoài phiền chết đi được cáu bản trách cứ. Hề Hoài, ngươi đừng có làm mấy chuyện nhảm nhí nữa. Lúc nãy đang lạnh, giờ lại nóng nực thế này thì ai mà chịu cho nổi. Hề Hoài tự dưng bị dạy đời có hơi khó hiểu, hắn còn không nhớ ra đây là ai. Vì vậy hắn phất tay thu kết giới còn lại một nửa. Bây giờ bên trong kết giới chỉ còn ba người Khanh Trạch Tông với Trì Mục Giao và Y Thiển Hy, ngăn cách bọn họ với những người khác trong động. Mới đây còn đang vô cùng oi bức trong chớp mắt giá rét lại bùa vây. Minh Thiều Lạc dùng mình một cái, nhanh chóng vận công điều tức. Cô ta trừng mắt lườm Hề Hoài, nhưng Hề Hoài còn chẳng thèm nhìn tới cô ta. Những tu giả khác trở nên căng thẳng, sợ hắn có ý đồ tấn công bọn họ. Trì Mục Giao bắt đầu thấy nóng tới chịu không nổi, đành nhỏ giọng đề nghị. Ngươi có thể cất bớt lại một cái lò không? Tùng vị Việt đồng tình. Đúng rồi đó, dẹp bớt một cái đi, ta nóng muốn lột đồ luôn rồi. Hề Hoài vừa thu hồi một cái lò sưởi lại vừa lẩm bẩm. Ngươi oi gì đâu mà khó chịu, Trì Mục Giao thôi không nói gì nữa. Y Thiển Hy vẫn đang vô cùng hoang mang, tự dưng sao lại biến thành tình huống hiện tại. Nhưng mà cô được hưởng cái kết giới của Hề Hoài, trong này ấm áp thoải mái vô cùng làm cô cảm thấy rất mãn nguyện. Đã vậy hắn còn bỏ đám người Noãn Yên các xấu tính kia chịu rét bên ngoài khiến Y Thiển Hy âm thầm khoái chí. Ngoài kia tất cả mọi người đều đã nhanh chóng đả tọa điều thức chống rét. Bọn họ vẫn còn ra vẻ bình tĩnh lắm, chỉ Mục Giao ngồi yên trong kết giới. Dù sao thì ở trong này cũng rất ấm áp, Y Thiển Hy cũng sẽ không phải chịu lạnh. Áo choàng vừa mới bán đi rồi, ra ngoài bọn họ cũng không có gì để sưởi ấm. Chuyện phôn, chỉ Mục Giao muốn làm gì đó để cảm ơn Hề Hoài nên lấy ra một bộ ấm chén từ túi càn khôn. Anh hỏi, mọi người uống trà không? Hề Hoài không từ chối, đưa tay ra trước mặt chỉ Mục Giao. Chỉ Mục Giao lúc đưa chén trà qua cho Hề Hoài thì phát hiện ra bàn tay hắn thật là to. Chén trà trong tay mình lớn vậy, mà vào tay hắn lại trở nên nhỏ bé như một hạt châu. Tùng Vị Việt với Tông Tư Thần cũng khách khách khí khi đón lấy chén trà uống một ngụm. Y Thiển Hy bình thường không thích uống trà, thấy mọi người uống cũng ham vui xin một chén. Bên kia kết giới, đệ tử Noãn Yên các chịu gió rét tập trung đả tọa điều thức tránh cho cơ thể bị cóng. Bên này kết giới, 5 người ngồi ung dung thưởng trà bên lò sưởi ấm áp. Chỉ Mục Giao ấp tách trà trong tay, ngoan ngoãn ngồi ở một góc. Hề Hoài không trực tiếp nhìn về phía anh, nhưng lại dùng thần thức âm thầm quan sát. Đột nhiên hắn nghĩ vẩn vơ, nếu chỉ Mục Giao thực sự là A Cửu, vậy hình dáng A Cửu ngồi ở huyệt động năm ấy cũng sẽ giống như thế này sao? A Cửu của hắn dịu dàng, trầm tính, chịu được đêm đen, chịu được yên lặng. A Cửu dù có ngồi nhiều ngày trong bóng tối cũng không than phiền lấy một câu. A Cửu khi ấy, chính là chỉ Mục Giao giờ phút này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người mảnh mai, ngồi ngoan ngoãn ở một góc nho nhỏ, ống tay áo trải dài xuống đất như một đóa hoa nở rộ. Tông Tư Thần để ý thấy Hề Hoài ngắm người ta. Hắn tủm tỉm cười, bí mật truyền âm cho Tùng Vị Việt buôn chuyện. Thiếu tông chủ lợi hại ghê không? Giữa vạn người tìm bằng được người đẹp nhất để theo đuổi. Tùng Vị Việt xoa xoa tách trà trong tay, hào hứng đáp lại. Chứ gì nữa, 2 năm vừa rồi hắn như bị điên vậy. Hiện tại chắc sắp trở lại là thiếu tông chủ quen thuộc của ta rồi. Đột nhiên 2 người cảm thấy áp khí của Hề Hoài tăng lên. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, trao đổi thần thức lâu dài, tự nhiên người này cũng có thể cảm giác đến cảm xúc của người kia một chút. Bọn họ nhận ra ngay Hề Hoài đang khó chịu, hướng theo ánh mắt của Hề Hoài thì thấy chỉ Mục Giao đang dùng thuật điều khiển vật gửi một chén trà ra ngoài cho Vũ Diễn Thư. Vũ Diễn Thư đón lấy, nâng chén cảm ơn rồi uống một ngụm. Lý do ngay lập tức được sáng tỏ. Không nói với nhau câu nào mà người gửi, người nhận nhịp nhàng như vậy chứng tỏ chỉ Mục Giao và Vũ Diễn Thư đã nhận diện thần thức với nhau. Trao đổi thần thức rồi mới bí mật truyền âm được, ở tu chân giới chỉ có bạn bè thân thiết mới cho nhau nhận diện thần thức vì làm xong giữa 2 người gần như sẽ có được một sợi dây liên kết vô hình. 2 người có thể bí mật truyền âm còn có thể cảm nhận được cảm xúc riêng tư của nhau. Đây là chuyện không rất thân tuyệt đối không ai làm, thế mà chỉ Mục Giao nhận diện thần thức với Vũ Diễn Thư rồi. Kỳ thật bọn họ trao đổi thần thức với nhau là do nhập trận rèn luyện đợt này Vũ Diễn Thư có hứa hỗ trợ ngự sủng phái. Nhưng để một cô nhóc như Y Thiển Hy trao đổi thần thức với Vũ Diễn Thư cũng kỳ, chỉ Mục Giao đành đứng ra làm. Chỉ Mục Giao chỉ nghĩ đơn giản, Vũ Diễn Thư đối xử rất tốt với mình từ đầu trận tới giờ, truyền âm một câu hỏi anh ấy có muốn uống trà không cũng là phải đảo. Hề Hoài nhìn Vũ Diễn Thư cầm chén trà chỉ Mục Giao đưa cho mà 2 đầu chân mày nhíu hết cả lại. Rõ ràng đang rất không vui. May mà hiện tại hắn còn chưa khẳng định được chỉ Mục Giao có đúng là A Cửu hay không. Khẳng định được rồi thì chắc đại khai sát giới luôn cũng dám làm. Chỉ Mục Giao không hay biết sóng gió đang dâng lên bên cạnh, chỉ cảm thấy không khí thật ấm áp dễ chịu, làm anh buồn ngủ díp mắt. Anh kéo tấm chăn mỏng quấn lên người cuộn tròn trong góc nằm xuống định chợp mắt một lát. Y Thiển Hy không lạ gì chuyện chỉ Mục Giao dễ ngủ, cô thấy vậy cũng trải chăn nằm xuống nhắm mắt lim dim. Ở tu chân giới, ngự sủng phái chính là những kẻ lập dị. Bọn họ không tích cốc vẫn thích ăn cơm, mỗi ngày đều đắp chăn đi ngủ. Cuộc sống chẳng khác mấy phàm nhân, chỉ là tuổi thọ dài hơn một chút. Lối sống của bọn họ tuy kỳ quái, nhưng thực ra không ảnh hưởng tới ai. Mấy người Hề Hoài cũng không để ý, chỉ Mục Giao ngủ ngon lành, theo thói quen vô thức tìm chỗ ấm áp giúp người tới. Hề Hoài đang cáu bản nhìn chằm chằm Vũ Diễn Thư thầm dù hắn uống xong rồi mắc gì chưa trả chén trả lại cho người ta cầm khư khư trên tay như bảo bối để làm gì. Tự nhiên Hề Hoài cảm nhận được chỉ Mục Giao đang lùi dần lại gần hắn. Chỉ Mục Dao ngủ say sưa, làm ống tay áo của Hề Hoài cuộn lẫn vào chăn mình, nằm đè cả lên tay áo hắn. Rồi dường như vô thức thấy lấn cấn, còn túm cả tay áo người ta rượt rượt kéo xuống, làm cánh tay Hề Hoài đung đưa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Hoài chưa khẳng định được Chỉ Mục Dao có phải A Cửu hay không, nên chưa muốn gần gũi với anh. Hắn lấy kiếm của mình, dùng vỏ kiếm hất cho tay Chỉ Mục Dao buông vạt áo mình ra. Chỉ Mục Dao bị đẩy nên hơi hơi chau mày, làm Hề Hoài lúng túng không biết làm sao cho phải. Cuối cùng hắn dùng vỏ kiếm khều chăn của Chỉ Mục Dao lại gần, rồi đắp lên cho anh. Cảm giác ấm áp trở lại, Chỉ Mục Dao tiếp tục ngủ ngoan. Một lát sau, Hề Hoài nhắm mắt đả tọa điều tức. Bỗng dưng lại thấy nhột nhột dưới chân, nhìn xuống thì thấy Chỉ Mục Dao đang gác chân mình lên chân hắn, dùng chân hắn để sưởi ấm chân mình. Đây chính là thói quen của A Cửu khi ngủ. Hề Hoài lập tức mở bừng mắt. Cách chương.